Giải trí Chí Tôn Vú Em. Tác giả: Ngã Ái Đẹp Tương Du. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 801: Thánh Nhân Kỹ Nữ. 8/100. Theo đồng hồ giá cả công bố, tối nay trận này lên sàn buổi họp báo xem như kết thúc mỹ mãn. Vào lúc ban đêm, đến từ toàn cầu đồng hồ mua sắm thương nghiệp nhao nhao tại hiện trường liền hướng Lý Hiếu Ni nộp mua sắm xin, hy vọng có thể mua sắm cái này nhi đồng đồng hồ. Còn có nhiều hơn không có đến hiện trường mua sắm đám thương gia cũng thông qua bưu kiện hướng về Trấn Nam Tập đoàn Điện tử Sản nghiệp Bộ phát ra mua sắm xin. Rất hiển nhiên, làm hành tẩu tại tiêu thụ tuyến đầu tiên, bọn hắn sớm đã bén nhạy đã nhận ra cái này đồng hồ đeo tay tiềm ẩn giá trị cao. Thế là, trong lúc nhất thời, các loại mua sắm đơn đặt hàng liền như là tuyết hoa phiến tựa như vung hướng về phía Lý Hiếu Ni, vì thỏa mãn đến từ toàn cầu mua sắm đám thương gia nhu cầu. Trấn Nam Tập đoàn công ty con mấy lão chế độ bề ngoài nhà xưởng càng là điên cuồng vận chuyển. Hoàn toàn không phụ trước tiêu điều. Phải biết, ngay tại một tháng trước, mấy cái này chế độ bề ngoài nhà xưởng bởi vì buôn bán không khá, gần như đảo bế. Cùng lúc đó, đối mặt cái kia tuôn ra mà đến đơn đặt hàng, Trấn Nam Tập đoàn nội bộ đã có người đưa ra muốn đem cái này mấy nhà chế độ bề ngoài nhà xưởng thu hồi đến rồi. Nguyên lai, tại Diệp Thu biết được Trấn Nam Tập đoàn mấy nhà kia chế độ bề ngoài nhà xưởng nhập không đủ suất, đã nhanh muốn phá sản thì hắn trực tiếp dùng tiền cầm cái này mấy hãng ngay cả người mang tuyến sinh sản cùng một chỗ cấp mua tới. Nói cách khác, mặc dù bây giờ Lý Hiếu Ni là lấy Trấn Nam Tập đoàn Điện tử Sản nghiệp Bộ Bộ trưởng danh nghĩa đứng ở trước sân khấu, nhưng trong thực tế, cái này thủ hộ thiên sứ đồng hồ từ trong ra ngoài cũng là triệt triệt để thuộc về bọn hắn Diệp ra sản phẩm. Hiện nay, Trấn Nam Tập đoàn nội bộ có người đỏ mắt cái này đồng hồ đeo tay nhiệt tiêu, lại muốn đem mấy nhà kia chế độ bề ngoài nhà xưởng thu hồi đến rồi. Bất quá, không đợi tin tức này truyền đến Diệp Thu bên này, mấy cái kia đưa ra loại ý nghĩ này cùng yêu cầu đều bị lão Trấn Nam Vương cấp hung hăng nạo dừng lại. Lập tức liền đàng hoàng. Chờ đến Diệp Thu biết rõ tin tức này thời điểm, đã là một tuần lễ sau. Lúc đó Diệp Mẫu đem cái này sự tình nói cho hắn biết thì vẫn là vô cùng không khí. Bởi vì đưa ra yêu cầu này chính là trước kia cùng với nàng quan hệ cực kỳ tốt mấy cái đường huynh đệ. Nàng không nghĩ tới tại lợi ích trước mặt, mấy cái này trước kia chơi đến rất tốt đường huynh đệ vậy mà lại như thế chăng cần thể diện. Thế là, Diệp Thu cùng Diệp Phủ đành phải lời khuyên bảo, lúc này mới đem Nhạc Mẫu cấp an ủi hạ xuống. Tiểu Thu a, vẫn là ngươi có dự kiến trước, tương đương đang bị nhà mình lão công cùng nhi tử an ủi một phen về sau, Diệp Mẫu trong lòng cũng không có như vậy tức giận. Vừa nghĩ tới lúc trước Diệp Thu khăng khăng mua xuống mấy nhà kia chế độ bề ngoài nhà xưởng, liền lại là một trận may mắn. Đối với mẫu thân khích lệ, Diệp Thu cũng là cười cười, cũng không có nói cái quái gì. Lúc trước đang thiết kế ra cái này nhi đồng đồng hồ đeo tay thời điểm, Diệp Thu cũng đã nghĩ tới cái kia to lớn thị trường tiềm lực. Diệp Thu cũng không phải là không tin Trấn Nam Tập đoàn, nhưng là cái này Trấn Nam Tập đoàn quá lớn, bởi vì cái gọi là tiền tài động nhân tâm, một khi liên lụy đến chính là toàn bộ Trấn Nam Vương phủ nhất mạch lợi ích gút mắc. Cho dù là cao quý Trấn Nam Vương cữu cũng không nhất định có thể đè xuống đến. Bởi vậy, tại cầm cái này đồng hồ thiết kế ra được trước đó, Diệp Thu liền đi đầu hướng về Trấn Nam Tập đoàn mua cái kia mấy gian gần như phá sản nhà xưởng. Lúc đó Trấn Nam Tập đoàn nội bộ còn có người hiếu kỳ với Diệp Thu cử động, thậm chí ở sau lưng châm chọc hắn là hiệp sĩ đổ vò. Vậy mà đón nhận như thế mấy nhà đuôi to khó vẫy nát nhà xưởng. Đương nhiên, vì không ảnh hưởng Trấn Nam Tập đoàn danh tiếng, trận này thu mua chỉ là tại nội bộ tiến hành. Diệp Thu cũng nương tựa theo đôi cái này mấy nhà chế độ bề ngoài hãng thu mua mà trở thành Trấn Nam tập đoàn hội đồng quản trị một thành viên, đồng thời đề nghị để cho Lý Hiếu Ni đảm nhiệm điện tử sản nghiệp bộ bộ trưởng, chuyên môn phụ trách cái này nhi đồng đồng hồ đeo tay các hạng công tác. Lúc đó, Diệp Mẫu đối với nhi tử phi lớn như vậy, kình đi thu mua cái này mấy nhà chế độ bề ngoài nhà xưởng, là phi thường không hiểu. Dưới cái nhìn của nàng, cái này chế độ bề ngoài nhà xưởng là Trấn Nam tập đoàn tất cả. Không phải liền là cùng nhà mình như thế sao? Tại sao phải lãng phí như thế một khoản tiền đi thu mua đâu? Đây không phải vẽ vời cho thêm chuyện ra sao? Tuy nhiên cuối cùng, những tộc nhân đó hành động để cho Diệp Mẫu đầy đủ nhận thức được nhân tâm hiểm ác, cũng đã chứng minh Diệp Thu cơ trí. Đương nhiên, dứt bỏ cái này bẩn thỉu sự kiện, thủ hộ thiên sứ đồng hồ đeo tay bán tình huống là đáng vui. Căn cứ thống kê ngành số liệu biểu hiện, tại ngắn ngủi một tuần lễ bên trong, thông thường 199 nguyên khoản thủ hộ thiên sứ đồng hồ xuất hàng đo cao đạt đến 1.000 vạn chỉ. Mà cái khác cao đạt được trên vạn, thậm chí là hơn 10 vạn đồng hồ cũng đạt trước ra không ít. Dứt bỏ những thổ hào đó khoản trong tay, vẻn vẹn dựa theo 199 nguyên nhất con phổ thông đồng hồ đến tính toán, Diệp Thu danh hại nhà này chế độ bề ngoài xí nghiệp tại trong một tuần liền sáng tạo ra gần 2 tỷ giá trị sản lượng. Cái này giá trị sản lượng nhất định so với quay chụp một bộ điện ảnh còn kinh khủng hơn. Đương nhiên, tuy nhiên cái này xuất hàng đo cự đại, nhưng là chính như Lý Hiếu Ni tại buổi họp báo trên nói như vậy, bọn hắn thật đúng là không có từ nơi này 1.000 vạn một tay bảng kiếm lời tiền gì. Có người có lẽ sẽ cảm thấy Diệp Thu có phải hay không ngốc a? Tốt như vậy một cái kiếm tiền sản phẩm, hắn vậy mà lấy giá vốn bán ra, có tiền cũng đừng kiếm lời, không phải ngốc thiếu là cái gì? Diệp Thu ngốc sao? Hắn đương nhiên một chút đều không ngốc. Hắn sở dĩ làm như thế nguyên nhân, trước kia thật ra thì Lý Hiếu Ni đã nói rất rõ. Bọn hắn chỉ là không hy vọng có người lại cảm nhận được bọn hắn đã từng cảm nhận được loại đau khổ này. Đối với mỗi một cái phụ mẫu và gia đình mà nói, tang tử thống khổ thật sự là một loại sinh mệnh khó có thể chịu đựng thống khổ. Nhưng là, cũng bởi vì Lý Hiếu Ni lần này giải thích, để cho một số người mượn cơ hội chào phúng Diệp Thu là thánh nhân kỹ nữ. Làm như vậy bất quá chỉ là vì cho mình tích lũy danh tiếng tốt, là một loại hư ngụy bất quá người. Ngoặc kép, tương đương ha ha ha. Cứ như vậy cái phá thủ bề ngoài cũng dám mua 199 nguyên, còn nói chính mình không kiếm tiền, chân hư ngụy, muốn kiếm danh tiếng liền kiếm lời danh tiếng rồi, còn đem chính mình rêu rao đến cao thượng như vậy, thật buồn nôn. Diệp Thu chính là thánh nhân kỹ nữ, không giải thích, đồng ý điểm cái khen, ngoặc kép ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Đối mặt trên mạng lưới xuất hiện những này trào phúng Diệp Thu ngôn luận, một đám dân mạng nhất thời nhịn không được, bắt đầu cùng bọn hắn giận dỗi dâng lên. Có một vị dân mạng ở trên mạng lưu lại một đoạn văn. Đúng, tại bây giờ cái này có tiền chính là đại gia xã hội. Mọi người càng ngày càng chú trọng tiền, giống như tiền đúng vậy hết thảy. Ngươi có thể tuân theo kim tiền trí thượng quan điểm vượt qua cuộc đời của ngươi, nhưng là ngươi không có bất kỳ cái gì quyền lợi đi chỉ trích bất kỳ một cái nào nguyện ý vì xã hội này, quốc gia này, cái thế giới này làm ra cống hiến, bỏ ra qua mình ngươi. Những cái kia mắng Diệp Thu là thánh nhân kỹ nữ, mắng hắn là bạn của hư ngụy, ta thật rất hiếu kỳ, các ngươi rốt cuộc là cái quái gì tâm tính? Bị cái này táo bạo xã hội che đậy các ngươi, phải chăng còn nhớ kỹ trên đời này có một câu nói là làm, không nên quên sơ tâm. Có biết hay không còn có một đám người có được tấm lòng son. Lùi một vạn bước mà nói, coi như Diệp Thu là vì soát danh tiếng, vậy thì thế nào? Theo kết quả mà nói, hắn cấp vô số người mang đến trợ giúp, mang đến chân chân thiết thiết lợi ích thực tế. Nếu như có thể, ta thật sẵn lòng khắp thiên hạ cũng là dạng này người dối trá. Tên này bạn trên mạng lời nói này vừa ra, lập tức lấy được vô số bạn trên mạng ủng hộ, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.